Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 328, 328, em là món quà tuyệt vời nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói đi. Bạch Tô nhìn Lâm Lập. Cô ngồi trên sofa, nghiêm túc nhìn Lâm Lập, nghe Lâm Lập bắt đầu kể chuyện. Lâm Lập rất thông minh. Đương nhiên khi anh ta bắt đầu một lời nói dối, thì anh ta sẽ phải dùng rất nhiều lời nói dối khác để hoàn thiện lời nói dối ban đầu. Vì vậy, Lâm Lập đã chọn nói sự thật về mọi thứ, ngoại trừ mối quan hệ giữa anh và Bạch Tô. Khi Nhiêu Tuyết ở bên cạnh anh, cô ấy có tình cảm với anh, nhưng bị em phát hiện ra, anh luôn từ chối cô ấy. Nhưng trong công việc bọn anh tiếp xúc với nhau, cũng có một số mối quan hệ thể xác. Khi nghe điều này, Bạch Tô không biết tại sao cô không hề cảm thấy đau lòng. Vì vậy, Bạch Tô cảm thấy khó hiểu với cảm giác này của mình. Sau đó, Nhiêu Tuyết bắt cóc em, vì cô ấy muốn có được tình yêu của anh, nhưng anh lại yêu em. Sau này, em bị mất trí nhớ khi bị cô ấy bị bắt cóc. Sau khi tìm thấy em, anh đã phái người đi tìm Nhiêu Tuyết báo thù. Thật đáng tiếc, Nhiêu Tuyết đã được huấn luyện trước đó nên cô ấy rất điêu luyện. Người mà anh phái đi không phải là đối thủ của cô ấy. Tòa nhà đó có nghĩa là gì? Bạch Tô lại nhìn Lâm Lập hỏi. Lâm Lệ thẳng thừng. Đây là nơi anh từng huấn luyện cô ấy. Mấy chuyện Bạch Tô có biết một chút. Ví dụ như trước đây Lâm Lập từng là một sát thủ, cho nên cô cũng biết Lâm Lập đã từng làm những việc này. Trong nhận thức của cô, trở thành bố già của một băng đảng thì làm những chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Bạch Tô vẫn cảm thấy hơi buồn khi Lâm Lập nói xong chuyện này hôm nay. Nỗi buồn cuối cùng chính là, cô không hiểu tại sao Lâm Lập lại giấu nó lâu như vậy. Vậy sao? Sao anh không kể hết chuyện này cho em nghe? Tại sao anh chỉ nói về những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ của hai chúng ta? Chấm, bởi vì, sau khi em bị bắt cóc, trong quá trình tìm kiếm trí nhớ, em đã xảy ra một ký ức đau buồn. Sau này anh đã lựa chọn từ bỏ. Anh hy vọng rằng em có thể yêu anh lần nữa. Ở bên cạnh anh hy vọng em được hạnh phúc. Lâm Lập dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục, đây là sự ích kỷ của anh. Được rồi, em hiểu rồi. Bạch Tô nghe đến đây liền không muốn nghe nữa. Những điều này, trong nhận thức của Bạch Tô, cô có thể tha thứ cho Lâm Lập, chỉ vì câu nói cuối cùng Lâm Lập nói. Đó là sự ích kỷ của anh ta. Cô ấy có thể hiểu mọi hành vi ích kỷ trong tình yêu. Vì vậy, Bạch Tô xoa xoa thái dương đau nhức, nói với Lâm Lập, em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi trước. Sau khi biết những chuyện trong quá khứ, liệu có ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta không? Lâm Lập nhìn Bạch Tô hỏi. Bạch Tô bước lên lầu dừng một chút, quay đầu nhìn Lâm Lập, nói, không đâu. Nói xong, Bạch Tô bắt đầu đi thẳng lên lầu. Còn Lâm Lập, sau khi nhìn Bạch Tô đi lên lầu, anh ta liền trở về phòng, khóa cửa lại, sau đó lấy điện thoại di động ra và bấm số của Nhiêu Tuyết. Nhiêu Tuyết, chúng ta gặp nhau, bây giờ anh lại lo lắng rồi à? Nhiêu Tuyết trong điện thoại kêu ré lên, giống như một bóng ma lang thang trong ngày lễ Halloween. Cô nói địa điểm, tôi sẽ tìm cô. Ánh mắt của Lâm Lập đen thẫm như sa tăng trong đêm đen. Đại lộ Tương Giang, số 223. Nhiêu Tuyết nói ra địa điểm rồi lập tức cúp máy. Sáng hôm sau khi Bạch Tô thức dậy, cô đã quên những chuyện Lâm Lập nói với cô ngày hôm qua. Về quá khứ của Lâm Lập và cô, hiện tại cô không còn quan tâm nữa. Lâm Lập đã chấp nhận việc cô mắc phải loại bệnh này trong nhiều năm qua. Vì vậy Bạch Tô đương nhiên sẽ bảo vệ cuộc hôn nhân của cô với Lâm Lập. Chỉ cần mọi việc không vượt quá giới hạn của mình, cô có thể tiếp tục ở bên Lâm Lập. Khi Bạch Tô xuống lầu, Erica đang ăn sáng. Bạch Tô tự nhiên ngồi đối diện với Erica. Trong khi Bạch Tô và Erica đang ăn sáng, Erica bất ngờ nói đến thăm Phó Vân Tiêu hôm nay. Làm gì? Bạch Tô đang cắt quả trứng mặt trời trên tay, ngẩng đầu lên, nhìn Erica và hỏi, mẹ ơi, chú ấy đã cứu chúng ta. Về tình về lý chúng ta đều nên đến tận nơi cảm ơn ơn cứu mạng của chú ấy chứ. Erica nói. Bạch Tô mới nhớ ra rằng ngày hôm qua cô vội vàng quay về. Cô chưa kịp cảm ơn Phó Vân Tiêu đàng hoàng. Hôm qua, bản thân cô thực sự sợ hãi. Vì vậy, sau khi nghĩ đến chuyện này, Bạch Tô vẫn nhìn Erica nói. Một lát nữa, con đi thu dọn, mẹ sẽ đi cùng con. Vâng, có một nụ cười trên khuôn mặt của Erica. Cậu đang chờ đợi những lời nói. Cậu phải tạo ra nhiều cơ hội hơn để bố và mẹ hòa hợp với nhau. Sau bữa sáng, Bạch Tô và Erica đến thẳng nhà Phó Vân Tiêu. Khi đến gần nhà Phó Vân Tiêu, Bạch Tô xuống xe và mua một ít hoa quả. Cô vốn nghĩ trong nhà Phó Vân Tiêu sẽ không thiếu thứ gì. Nên Bạch Tô không biết mua gì thì Phó Vân Tiêu thích. Vì vậy, chi bằng mua thứ gì đó mà cô hay ăn để bày tỏ lòng biết ơn. Lúc đó đang là buổi sáng. Bạch Tô chậm rãi theo Erica vào. Phó Vân Tiêu đang pha cà phê. Thấy Bạch Tô và Erica đến, anh liền mời Bạch Tô và Erica ngồi xuống. Sau đó đưa cho Bạch Tô một tách cà phê. Bạch Tô cầm lấy cà phê. Hương thơm sảng khoái thoảng qua khiến cả người cô tỉnh táo lại một chút. Cô nhấp một ngụm cà phê và nói. Cảm ơn anh Phó, Erica và tôi đến đây để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Phó Vân Tiêu liếc nhìn túi đồ Bạch Tô mang đến rồi nói với Bạch Tô. Món quà em tặng không chân thành chút nào. Lời nói của anh khiến Bạch Tô hơi sững sờ. Cô tưởng rằng Phó Vân Tiêu thực sự không thích những thứ cô mua vì quá rẻ. Vì vậy, cô nhìn Phó Vân Tiêu. Không biết nên làm thế nào. Tôi không biết anh Phó thích gì. Vì vậy, tôi không biết mua gì. Thật ra, em không cần tặng quà. Nếu có, tôi hy vọng món quà là em. Lúc đó không có Erica ở bên cạnh. Khi Phó Vân Tiêu nói những lời này, giọng điệu của anh ấy rất nhẹ. Và ánh mắt của anh nhìn thẳng vào Bạch Tô, khiến Bạch Tô cảm thấy xấu hổ và bức xúc. Tôi cảm ơn ơn cứu mạng của anh Phó. Nhưng tôi vẫn xin anh Phó hãy tự trọng. Sau khi nói những lời này, Bạch Tô không còn muốn nói chuyện với Phó Vân Tiêu nữa. Cô chỉ ngồi trên ghế sofa. Lúc này, Erica đi ra khỏi phòng tắm và nói với Phó Vân Tiêu. Chúng ta sẽ bắt đầu điều tra tổ chức Z sao? Đúng. Khi gặp Erica, Phó Vân Tiêu lập tức trở nên nghiêm túc, không hề phù phiếm như lúc nãy với Bạch Tô. Bạch Tô thấy Erica và Phó Vân Tiêu có vẻ đang bàn chuyện quan trọng nên không xen vào. Cô chỉ ngồi sang một bên và đọc sách. Cách chương.